Đặt tên cho bóng đêm. Chương 25, ác mộng mới. Góc truyện audio.com. Hỗn loạn qua đi, các tù nhân chậm rãi đứng dậy. Mười mấy tên cảnh ngục cơ giới trong tiếng động cơ thủy lực chỉnh tề tiến vào quảng trường. Chỉ huy các tù nhân đem tất cả mọi thứ bị lật úp ở đây thu dọn sạch sẽ. Trong nhà ăn, Quách Hổ Thiện ngồi xếp bằng chê y mặt đất ngay cách đó không xa. Dường như lão tăng nhập định, Lâm Tiểu Tiếu nhìn đạn cao su màu đen đầy đất xúc động nói. Thần tiên đánh nhau con người tao ương. Người đánh nhau ngay cả đánh rắm cũng không có. Những tù nhân không đánh nhau thật sự là không may. Này, Quách Hổ Thiện, bên ngoài không phải đều đồn rằng ông Từ Bi làm chủ thường làm việc thiện sao? Vậy những người này bị ông liên lụy xử lý như thế nào? Mí mắt của Quách Hổ Thiện cũng không nhấc lên một chút nói. Cậu nói tổn thương và vô tội với tôi trong nhà tù. Nơi này đếm từ chê y xuống dưới. Đều không một ai là vô tội. Dối trá, Lâm Tiểu Tiếu nhếch miệng. Còn nữa, tôi nhấn mạnh một chút. Quách Hổ Thiện trợn mắt nhìn Lâm Tiểu Tiếu một chút. Tôi không phải hòa thượng. Đừng dùng cụm từ từ bi làm chủ để hình dung tôi. Nói xong, gã lại nhắm hai mắt lại nghiêm túc điều trị khí tức. Vừa rồi chiến đấu với Lý Thúc Đồng gã thoạt nhìn không bị thương. Nhưng hiện tại ngũ tạng lục phủ quả thật đều có chút khó chịu. Như là bị một ngọn lửa thiêu cháy làm đau. Mọi người thấy gã tĩnh tọa liền không hề quan tâm. Lâm Tiểu Tiếu cho Diệp Vãn một ánh mắt. Nhất thời, quanh người bọn họ có một tầng trường lực vô hình bỗng nhiên tạo ra. Vừa rồi Khánh Trần đã gặp qua năng lực này. Khi vòm trời sắt chê y cao xuất hiện mưa đen, tất cả mưa lạc hướng về Diệp Vãn đều bị tầng trường lực này đánh văng ra. Lâm Tiểu Tiếu thấy Khánh Trần có chút nghi hoặc, liền cười tủm tỉm giải thích. Yên tâm nói, âm thanh không truyền ra được. Lý Thúc Đồng ngồi xuống bên cạnh bàn ăn đem con mèo lớn ôm vào trong lòng. Sau đó nói với Khánh Trần. Lúc sáng sớm, ta thấy Lộ Nghiễm Nghĩa thẩm vấn những người đó trong nghi thức chào người mới. Là cậu dặn dò sao? Là tôi. Khánh Trần biết đối phương đã biết được quan hệ của mình cùng với Khánh Thị. Cũng biết Lộ Nghiễm Nghĩa nghe lệnh mình. Liền không ẩn giấu. Vì sao muốn thẩm vấn bọn họ? Lý Thúc Đồng hỏi. Muốn nhìn xem còn có thế lực nào tranh đoạt vật cấm kỵ với tôi. Khánh Trần nói dối. Hắn cần tìm một lý do hợp lý để giải thích hành vi của mình. Lý Thúc Đồng gật đầu. Tôi thích sự thẳng thắn của cậu. Bất quá tôi thấy Lộ Nghiễm Nghĩa lần này không ngược đãi những người mới kia. Cũng là ý của cậu sao? Phải, Khánh Trần nói. Nhưng tôi nhớ lần đầu tiên cậu vào đây. Cũng không có trợ giúp người khác. Lý Thúc Đồng nói. Khả năng cho phép, Khánh Trần nói. Lý Thúc Đồng cười cười, không làm ra đánh giá đối với việc này. Nếu như bản thân khó bảo toàn, vậy Khánh Trần sẽ lẳng lặng nhìn những người khác chết đi cũng không hỗ trợ. Đây là nguyên tắc của hắn. Cuộc đời của hắn cho tới bây giờ đều không thuận buồm xuôi gió. Cho nên liền học được ích kỷ từ sớm. Đây là thái độ của cuộc sống dạy cho hắn. Không phải chính hắn chọn. Lúc này, Lâm Tiểu Tiếu bỗng nhiên nhìn về Quách Hổ Thiện một bên cách đó không xa. Khánh Trần quay đầu, chợt thấy Quách Hổ Thiện vẫn nhắm mắt ngồi dưới đất như trước. Nhưng hai cánh tay dài cũng đã thả lỏng bên người. Chỉ thấy đối phương dùng ngón trỏ, ngón giữa của hai tay nâng toàn bộ thân thể lên, hơi cách mặt đất, sau đó bốn ngón tay giống như bước đi, từng chút tới gần trường lực của Diệp Vãn. Thằng nhãi này rõ ràng là phát hiện ngồi ở chỗ kia không nghe thấy mọi người nói chuyện. Cho nên muốn len lén tới gần một chút. Điều này làm cho Khánh Trần có chút giờ khóc giờ cười. Một người đàn ông tục tằng thân cao 2 mét. Sầm kín cả người. Một giây trước còn vung tay uy mãnh vô cùng. Một giây sau giả vờ ngồi xếp bằng điều trị khí tức. Kỳ thực muốn nghe trộm người khác nói chuyện phiếm. Tương phản cũng quá lớn. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Quách Hồ Thiện mặt không đổi sắc lại dùng bốn ngón tay đem bản thân mình rời trở về chỗ. Dường như cái gì đều chưa từng xảy ra. Cảnh này làm Lý Thúc Đồng vui vẻ. Được rồi, tản đi. Ngày hôm nay không thể đánh cờ có chút tiếc nuối. Đi đọc sách. Lâm Tiểu Tiếu trước khi đi ngồi xổm trước mặt Quách Hồ Thiện cười nói. Đánh thua liền thành thật đi. Chúng tôi thật sự không muốn kết thành hận thù với Hắc Đao. Biết các người chịu khổ ngoài hoang dã không dễ dàng. Nhưng ông cũng đừng thêm phiền cho chúng tôi được không? Quách Hồ Thiện dương mắt nhìn. Tôi lại không thua bởi cậu. Cậu đắc ý như thế để làm chi? Lâm Tiểu Tiếu nhíu mày lông. Ông nghĩ rằng tôi không có biện pháp trị ông. Quách Hồ Thiện bình tĩnh nói. Cậu đụng đến một cọng tóc của tôi thử xem. Lâm Tiểu Tiếu nhìn đỉnh đầu sáng loáng của đối phương. Tin đồn quả nhiên chỉ là tin đồn. Quách Hồ Thiện này hoàn toàn không giống với những gì hắn nghe được. Khánh Trần không quản hai người này tiếp tục đấu võ mồm. Mà xoay người đi cửa sổ lấy cơm. Sau đó ăn như hổ đói. Hắn ở thế giới bên ngoài nghèo vang dội. Xuyên không trở về hai ngày liền ăn bánh quy khô hai ngày. Trong nhà thật ra là có gạo có mì có đồ ăn. Nhưng không có thịt. Hắn mua không nổi thịt. Cơm nước ở đây tuy rằng cũng bình thường. Nhưng thịt tổng hợp tốt xấu cũng có mùi vị thịt. Trong lòng Khánh Trần có chút cảm khái. Thức ăn của nhà tù ở thế giới bên trong. Vậy mà còn tốt hơn so với thức ăn ngày thường của hắn tại thế giới bên ngoài. Khi hắn vùi đầu ăn trong lúc vô tình ngẩng đầu. Bỗng nhiên phát hiện 210 máy quay giám sát trong nhà tù số 18. Đã có 1/4 đều yên lặng chuyển hướng về phía hắn. Tựa như vừa rồi hắn tìm được góc chết trong thời điểm điện quang hỏa thạch. Khiến cho người nào đó chú ý, nhưng hắn cũng không rõ ràng người phía sau những giám sát này là ai. Lâm Tiểu Tiếu cùng với Quách Hồ Thiện đấu võ miệng xong. Đứng dậy đẩy mâm ăn của Khánh Trần qua một bên. Sau đó cầm một mâm ăn khác đi đến cửa sổ vỗ vỗ. Cũng nói với người máy bên trong. Ông chủ dặn dò, sau đó đổi thịt thật cho hắn. Muốn ăn bao nhiêu liền cho hắn bấy nhiêu. Khánh Trần sửng sốt một chút. Vì sao? Lâm Tiểu Tiếu cười thần bí. Cậu rất nhanh sẽ biết. Cái này chưa chắc là chuyện tốt. Buổi tối, lúc Khánh Trần trở về phòng giam đang đánh răng. Bỗng nhiên cảm giác một trận buồn ngủ ập đến. Hắn lúc này nhận thấy không thích hợp. Bất quá lần này, hắn cũng không giống như lần trước trực tiếp ngã xuống đất mê man. Mà là tâm bình khí hòa nghiêm túc xúc miệng. Đợi khi hắn chọn ra tư thế nằm thoải mái chê y ván giường. Mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ác mộng bắt đầu. Trong mộng, Khánh Trần xuất hiện trong một sa mạc. Có hai người ngồi ở cồn cắt đối diện. Thế giới trong ác mộng lần này là cát vàng khắp bầu trời. Mặt trời gay gắt, chỉ vài giây qua đi. Khánh Trần liền cảm giác môi của mình đang khô rạn nứt ra. Một người đối diện cầu xin hắn mà nói. Khánh Trần, đem nước trong ba lô của cậu cho hai chúng tôi uống một ngụm đi. Nếu không uống chúng tôi sẽ chết. Khánh Trần mở hành lý sau lưng của mình. Bên trong quả nhiên có một bình nước. Hắn không nói chuyện. Người đối diện nhịn không được mà nói. Chúng tôi cũng không uống miễn phí của cậu. Cậu ra giá đi. Lúc này, bên tai Khánh Trần bỗng nhiên có âm thanh hỏi. Đối mặt người đồng hành sắp sửa khát chết. Cậu sẽ ra giá như thế nào? Khánh Trần lạnh lùng nhìn người đối diện nói. Trước tiên tôi cho người bên cạnh anh nhìn anh khát chết. Sau đó để chính hắn ra giá. Tiếng nói vừa dứt, người đối diện biến thành hình dáng của Lâm Tiểu Tiếu. Người còn lại thì chậm rãi tan biến như bọt nước. Lâm Tiểu Tiếu nghẹn họng hỏi. Cậu còn là người sao? Tôi vốn biết đây là ác mộng của anh. Tự nhiên sẽ không xuất hiện tâm đồng tình. Khánh Trần tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Thật sự là kỳ quái. Lâm Tiểu Tiếu ngồi ở đối diện nói. Cậu hiện tại vậy mà có thể giữ tỉnh táo cùng với ký ức sau khi đi vào ác mộng. Vậy cậu hẳn là cũng có thể chống cự triệu hồi của ác mộng. Có thể, Khánh Trần trả lời ngắn gọn. Cách chương.